Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735. Tương lai. Đường trở về bên trên không cần lại gấp đuổi chậm đuổi. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng nhàn rỗi rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì ngồi xe cần hoa bên trên dòng dã nửa tháng mới có thể trở về Hy Á Quốc, hắn thậm chí đều không ngại đem thời gian kế tiếp tiêu vào xe bên trên. Thuận tiện hộ tống vừa xuống xe đội vận tải vật tư, để tránh có lòng người sinh ý đồ xấu tập kích đội xe. Cũng may, lúc đến Bách Lý Thanh Phong là một người, có thể trở về lúc lại là nhiều một cái tọa kỵ Lân Hoàng. Lân Hoàng tốc độ mặc dù so Bách Lý Thanh Phong chậm bên trên không ít, nhưng làm có được truyền kỳ huyết mạch hung thú, thể lực mạnh, lại không hề tầm thường, đang duy trì 300 cây số vận tốc tình huống dưới. Đầu hung thú này có thể không ngủ không nghỉ chạy bên trên mấy chục tiếng. Thế là Bách Lý Thanh Phong ngồi trên người Lân Hoàng, một bên đi đường, một bên cẩn thận trở về chỗ cùng tinh quỹ thành phố bên ngoài một trận chiến. Kính Sơn một trận chiến từng ly từng tí. Cái này hai trận đại chiến gian nan tính, đều có thể xưng hắn xuất đạo đến nay trước nay chưa từng có. Trong đó nhất làm cho Bách Lý Thanh Phong khắc sâu ấn tượng chính là Trọng Sơn Đế đao thuật cùng Tàng Mộ kiếm thuật. So với bọn hắn những đao pháp kia, kiếm thuật tinh xảo, kiếm pháp của hắn quá kém. Kiếm thuật đối với một vị người tu luyện chiến lực ảnh hưởng rất lớn. Lần này ta sở dĩ có thể chiến thắng hoàn toàn là chiếm được thể lực ưu thế nguyên nhân. Lấy Trọng Sơn Đế làm thí dụ, nếu như ta không có tại trước đó trên diện rộng tiêu hao thể lực của bọn họ, lại thêm bên trên Trọng Sơn Đế huyết hồn đao thuộc về tăng phúc lĩnh vực chiến đao, mà không phải có tăng thêm sắc bén đặc tính, chỉ sợ cuối cùng thắng được người liền sẽ không là ta, mà là Trọng Sơn Đế. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận, trận chiến kia hắn đánh rất gian nan, so đối kháng Cực Quang Đế chủ lúc muốn khó hơn nhiều. Kiếm thuật của hắn tại Trọng Sơn Đế cái kia các cao thủ trước mặt không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, một chút nhìn ra, dưới loại tình huống này đối địch quá bị động. Kiếm thuật Kính Sơn ở trong có một cửa truyền kỳ kiếm thuật, tên là Nộ Hải Cuồng Đào kiếm thuật. Bách Lý Thanh Phong về suy nghĩ một chút, hắn mặc dù xem không hiểu cái kia cửa truyền kỳ kiếm thuật, nhưng lại ghi xuống, đây là một cửa điều động tâm linh chi lực, lấy tâm linh chi lực kích phát tinh khí thần truyền kỳ kiếm thuật, mà tâm linh chi lực thiên hướng về lửa giận. Nộ Hải Cuồng Đào, ý là lấy mãnh liệt lửa giận nhen nhóm tinh khí trong cơ thể thần, đem tinh khí thần hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, nghiêng nuốt hết thảy. Môn kiếm thuật này nếu là không ngừng tiếp tục tu hành, đối với trí cường giả ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực đều không nhỏ trợ giúp. Môn kiếm thuật này tu luyện cơ sở chính là lĩnh ngộ tâm linh chi lực. Hữu tâm linh chi lực làm căn cơ có thể nhập cửa, kích phát thể nội tinh khí thần sau vì tiểu thành. Tinh khí thần chuyển hóa thành sinh mạng chi lực chính là đại thành. Lại hướng bên trên chính là dung hội quán thông tròn trịa như ý viên mãn giai đoạn. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẫm nghĩ một lát, suy nghĩ muốn tu luyện thế nào. Nhưng khi hắn minh tư khổ tưởng dòng dã mười mấy giờ về sau, không thể không thừa nhận một vấn đề. Hắn ngộ không đến môn kiếm thuật này quan ải, một chút cũng không có lấy tâm linh chi lực bên trong giận làm dẫn, khiến cho tinh khí thần sôi trào, hóa thành hải khiếu phong ba nghiêng nuốt vạn vật mãnh liệt. Đừng nói chi là môn kiếm thuật này bên trong dính đến kiếm thế biến hóa cùng vận dụng, ta liền trí cường kiếm thuật cũng không từng luyện thành, liền muốn tu luyện truyền kỳ kiếm thuật, không khỏi quá thật cao mộ xa. Mười cái nhỏ thì không có bất cứ gì thu hoạch. Bách Lý Thanh Phong không thể không đem tinh thần tập trung đến hắn cho tới nay đều tại nếm thử dung hợp cái kia môn kiếm thuật bên trên, hư vô kiếm thuật. Thần thánh thập tam kiếm, đại đế kiếm thuật. Cái này ba môn kiếm thuật hắn mỗi một cửa đều hao tốn đại lượng tinh lực, tâm huyết, nhất là đại đế kiếm thuật, thụ cực quang đế chủ ảnh hưởng nguyên nhân. Hắn đối với đại đế kiếm thuật hiểu rõ cực sâu, đơn độc liệt ra tới. Hắn đại khái tu luyện đến tiểu thành tình trạng, chục triệu không nên coi thường giai đoạn này. Muốn biết, mặc dù đại đế kiếm thuật tu hành dễ dàng, có thể đương kim thế giới đem môn kiếm thuật này tu luyện tới viên mãn, tính toán đâu ra đấy đều không cao hơn 100 người. Tiểu thành giai đoạn càng là sẽ không vượt qua 100.000 người. Mà toàn thế giới có bao nhiêu người? Mấy trăm triệu. Từ một điểm này để tính, hắn tại môn kiếm thuật này tạo nghệ bên trên cũng đạt tới 10.000 dặm mới tìm được một tình trạng. Đã ở đây ba môn kiếm thuật bên trên đã có phong phú cơ sở, ta tự nhiên được tiếp tục ở đây ba môn kiếm thuật bên trên bỏ công sức. Mà cái này ba môn kiếm thuật sở dĩ chậm chạp không cách nào dung hợp luyện thành, chủ yếu chế ước chính là sức tính toán. Chỉ cần tính toán của ta lực đi lên, không chỉ cái này ba môn kiếm thuật tu hành có thể nước chảy thành sông, luyện thần cảnh giới diệu dụng càng là nước lên thì thuyền lên. Chí ít, có cường đại hơn sức tính toán, ta có thể khống chế tâm thần rèn luyện ra càng nhiều bụi bặm thấu kính. Nhìn xa thuật, có khả năng quan trắc được khoảng cách cũng sẽ không mới 100 cây số một tí. Tẹo như thế, tăng thêm một bước đến 300 cây số, 1.000 cây số, 3.000 cây số, thậm chí 10.000, 3 vạn cây số đều không phải việc khó. Bách Lý Thanh Phong đem tư duy từ cái kia cửa nộ hải cuồng đào kiếm thuật bên trong thu hồi lại. Sức tính toán tăng lên chỉ có thể từ hai cái phương diện hạ thủ. Một phương diện, luyện thần cảnh giới đột phá. Nếu như có thể tu luyện tới luyện thần thập nhất trọng, tinh thần của hắn đạt được cường hóa, sức tính toán tự nhiên sẽ đạt được tăng cường. Một phương diện khác chính là hắn lúc trước nghĩ tới sinh vật máy tính kỹ thuật. Có phương hướng, liền phải biến thành hành động, quyết định, sau khi trở về ta lại mở một tòa phòng nghiên cứu, phụ trách sinh vật máy tính nghiên cứu. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hắn đã từng vì tu luyện ba môn kiếm thuật làm qua tương quan thí nghiệm. Đem điện trường E định nghĩa vì đứng im đơn vị điện tích chịu vector lực. Lại định nghĩa một cái khác trận B. Này trận sẽ đối vận điện động hà sinh ra một cái cùng nó vận động tốc độ tương quan lực. Một cái có điện lượng vì quy hạt căn bản lấy tốc độ V trải qua đặc biệt tọa độ. Lúc này tác dụng tại hạt căn bản lực vì F, nên chút điện trận vì E. Từ trường vector có thể dùng B miêu tả. B định nghĩa thỏa mãn F bằng ke cộng Q vi nhân B. Lúc ấy, hắn đem ba hợp một hợp thành kiếm mới thuật làm thành quy. Để môn kiếm thuật này thông qua thần thánh thập tam kiếm bộc phát lực hình thức vì V, xây lại lập một cái từ trường làm vector B. Thỏa mãn Q vi nhân B công thức, cứ việc cuối cùng như thế một kiếm chưa từng chém ra đến. Khả lý luận bên trên lại là đi được thông, chỉ là do ở hắn sức tính toán không đủ, lại thêm bên trên ba môn kiếm thuật chủng loại khác biệt có chút lớn. Khuyết thiếu một cỗ cường đại lực lượng tiến hành thống nhất. Cái này mới đưa đến cái này ba môn kiếm thuật dung hợp thất bại. Mà hiện tại, nộ hải cuồng đào kiếm thuật lại vì hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Cái này cửa truyền kỳ kiếm thuật chính là lấy tâm linh chi lực nhen nhóm tinh khí thần, lại để cho tinh khí thần lột xác thành sinh mạng chi lực. Như vậy, hắn giả thiết thần thánh thập tam kiếm, hư vô kiếm thuật, đại đế kiếm thuật đại biểu cho tinh khí thần ba đại thuộc tính. Có hay không một loại khả năng đưa chúng nó hỗn hợp thành một thể, lột xác thành một loại toàn lực lượng mới, tựa như tinh khí thần lột xác thành sinh mệnh lực lượng đồng dạng. Đáp án là có. Từ trường, thiên nhân cảnh đột phá đến tinh thần cảnh từ trường. tinh thần cảnh thời cơ liền rơi vào cái này ba môn kiếm thuật lên. Khi ta thiên nhân cảnh có thể chân chính vận chuyển cái này ba môn kiếm thuật lúc, chính là nó hoàn thành thuế biến, đột phá đến tiểu vũ trụ tu luyện thuật đệ nhị trọng cảnh giới tinh thần cảnh thời điểm. Bách Lý Thanh Phong lập tức thấy rõ trước mặt con đường. Đoạn thời gian gần nhất địch nhân của hắn càng ngày càng mạnh. Đến mức hắn gặp phải khiêu chiến cũng càng phát ra khó giải quyết. Nhất là Triệu Kiếm Thánh cùng Trọng Sơn Đế truyền kỳ lĩnh vực. Càng là mang cho hắn áp lực cường đại. Tại hai vị nửa bước truyền kỳ trước mặt, hắn thiên nhân cảnh lĩnh vực cơ hồ phái không bên trên nhiều ít công dụng. Chỉ có thể tại mặt bên đánh một chút quấy nhiễu. Nửa bước truyền kỳ đã như thế, chân chính truyền kỳ lĩnh vực cái kia được mạnh đến mức nào? Dưới loại tình huống này, hắn bức thiết cần thiên nhân cảnh lĩnh vực thuế biến, để tiểu vũ trụ tu luyện thuật đột phá ràng buộc, tấn đến nhị trọng, thiên nhân cảnh lĩnh vực hóa thành tinh thần cảnh lĩnh vực. Đến lúc đó cả viên tinh thần từ trường áp xuống tới. Tuyệt đối là một chết một mảng lớn. Giống, nhưng vào lúc này, Lân Hoàng tựa hồ phát ra một trận gầm thét, Bách Lý Thanh Phong trở về hoàn hồn, rất nhanh cảm ứng đến cái gì, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, tại phía trước đất trống ngừng lại một chiếc máy bay trực thăng, mà máy bay trực thăng cách đó không xa, có ba người đang đứng, ba người bên trong, một nam hai nữ, trong đó cường giả cấp 9 chiếm hai cái. Nhìn thấy có người, Bách Lý Thanh Phong vỗ vỗ Lân Hoàng, liền muốn để hắn để mở con đường. Có thể lúc này, trong ba người tu vi cao nhất một vị cường giả cấp 9 cao giọng hô lên. Bách Lý Thanh Phong tông chủ, xin dừng bước, Bách Lý Thanh Phong nhìn ba người một chút, rất nhanh ý thức được ba người này, hẳn là đang chờ mình. Rất nhanh, ba người tiến lên. Bách Lý Thanh Phong cũng là thấy rõ ba người trang điểm. Một quản gia bộ dáng lão giả, tiến áp sát người thị nữ trang phục phụ nhân, còn có một cái nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương đương. Mặc một thân cung đình kiếm sĩ bào nữ tử, để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn chính là nữ tử này lại có lục địa chân tiên tu vi. Loại này tu vi phóng tới Đông Thần Châu tuyệt đối là có thể bên trên thập đại tân tinh bảng danh. Sách thiên chi kiều nữ, trong ba người, rõ ràng là lão giả cùng phụ nhân tu vi cao nhất. Nhưng làm chủ lại là vị kia cung đình bào nữ tử. Nàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng thi lễ, Tây Nhĩ Duy Á gặp qua Bách Lý Thanh Phong tông chủ. A, ngươi tốt. Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa như là chuyên ở chỗ này chờ ta. Có chuyện gì sao? Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Tây Nhĩ Duy Á là Tạp Lan Vương quốc trưởng công chúa Điện Hạ. Lão giả giới thiệu một tiếng, Tạp Lan Vương quốc, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghĩ đến cái gì? Đây không phải bị Cương Thiết Đế quốc diệt đi quốc gia kia à? Thời kỳ toàn thịnh Tạp Lan Vương quốc mặc dù không đạt được 6 đại siêu cấp đế quốc cấp độ, nhưng cũng là cùng Xích Viêm quốc cùng một cấp bậc đỉnh tiêm đại quốc. Nghe nói tại Vong quốc về sau vị công chúa điện hạ này tại quốc tế ở trên tìm xin giúp đỡ muốn phục quốc, Bách Lý Thanh Phong năm đó còn nghe người ta nghị luận qua nàng. Vị công chúa điện hạ này tựa hồ được xưng là thế giới có mị lực nhất nữ tính một trong. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, rất xinh đẹp, rất có khí chất, dáng người tỷ lệ có thể xưng hoàn mỹ, một đầu mê người mái tóc giống như kim sắc thần hy. Nhưng, chúng ta giống như không biết, có chuyện gì sao? Tây Nhĩ Duy Á ở đây trước chúc mừng Bách Lý Thanh Phong tông chủ san bằng kính sơn. Đại thù được báo, được tôn là thứ ba siêu cấp thế lực. Bách Lý Tông chủ lấy lực lượng một người tan rã cực quang đế quốc phân liệt cục diện. Có thể nói một người thành quốc, thành tựu chi cao, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, khai sáng võ đạo giới chi tiên sông. Ngươi quá khen, Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, nếu như không có chuyện khác, ta nghĩ về nhà trước. Tây Nhĩ Duy Á giật mình, nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mắt thấy hắn một điểm nói đùa ý tứ đều không có về sau. Thoáng thu liễm một hạ cảm xúc, Bách Lý Thanh Phong tông chủ trước mắt tại chúng ta một phương thế giới đã có thể xưng đỉnh phong. Tiếp xuống lại muốn phát triển tất nhiên nhập chủ thế giới thứ hai. Chỉ có thế giới thứ hai mới là giống Bách Lý Thanh Phong tông chủ bực này thiên tài võ giả tương lai. Ở bên kia tông chủ mới có thể có đến đỉnh tiêm tài nguyên. Vấn đỉnh truyền kỳ, thậm chí, truyền kỳ lên, ta lần này tìm Bách Lý tông chủ, là Bách Lý tông chủ cống hiến một khối thuộc về thế giới thứ hai lãnh địa mà đến. Nói đến đây, giọng nói của nàng có chút dừng lại. Một khối đến từ thế giới thứ hai bắc địa đệ nhất cường quốc quần tinh trong đế quốc diện tích đạt 100.000 cây số vuông bá tước lĩnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.